Chương 1254, Hy Nạ khóc, cảm tạ đại gia ủng hộ. Chương 1254, Hy Nạ khóc cảm tạ đại gia ủng hộ sau đó, Hy Nạ liền thực sự khóc lên. Ô ô thế nhưng, Hy Nạ không phải cố ý. Hy Nạ rất ủy khuất, trừng hạt đậu vậy nước mắt, từ khỏe mắt của nàng tích rơi xuống. Mà nhìn một màn này, Trương Tường cũng không khỏi đúng lên tiếng. Xô ra, nói qua thì tốt rồi, không nên để cho Hy Nạ tiếp tục khóc đi xuống. Trương Tường có chút đau lòng nói rằng, chỉ bất quá, Trương Tường thoại ngữ, cũng là đổi lấy sổ ra trường. Kaka, ngươi chờ ta còn không có nói ngươi đó dĩ nhiên mang theo Hy Nạ làm như vậy nguy hiểm sự tình. Nếu như là Hy Nạ thực sự rơi xuống nói, nên làm cái gì bây giờ à? Sổ ra nói đến chỗ này, trong giọng nói đã là mang theo một tia nước nở, hai mắt cũng có chút hồng hồng. Bởi vì, đối với sổ ra mà nói, từ Trương Tường tỷ tỷ và tỷ phu rủi ro sau đó, trở thành nàng kiên trì nổi cây trụ, liền chỉ có của nàng lưỡng người muội muội, sau lại mới có Trương Tường đám người. Ở nàng trong lòng, Hy Nạ đúng một cái không còn cách nào thay thế được vị trí. Hy Nạ đối với nàng mà nói, đúng muội muội, cũng giống đúng con gái của nàng, càng là nàng là tối trọng yếu người nhà. Nàng khi nhìn đến Hy Nạ thiếu chút nữa rớt xuống một màn kia thời điểm, trái tim kém chút không có đang ở thời khắc đó đình chỉ ở mà nghe sổ dạ thoại ngữ, Trương Tường cũng là trầm mặt xuống. Dù sao, sự tình là hắn làm không đúng. Tuy là hắn có nắm chắc, vô luận là như thế nào, Hy Nạ đều chắc là sẽ không rớt xuống. Thế nhưng, đối mặt không biết cái này một món chuyện sổ dạ, Trương Tường thật sự là không biết nên nói như thế nào ra một câu nói này. Vì vậy, chỉ có trầm mặc đối đãi. Càng chưa nói, hắn nhìn như vậy sổ dạ, trong nội tâm cũng là có áy náy, nhưng cùng lúc cũng là thở dài một hơi. Bởi vì từ Trương Tường tỷ tỷ và tỷ phu đều rủi ro liêu chi sau, Sô Dạ cùng Nghiêu mặc dù cũng không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng nàng cũng là biết các nàng trong nội tâm hoảng sợ cùng bất lực là theo Hy Nạ không có gì khác biệt. Thế nhưng thân là tỷ tỷ các nàng cũng không thể đủ như là Hy Nạ như vậy khóc lên, mà chỉ là có thể lặng lẽ kềm chế mà thôi. Bởi vì các nàng đúng tỉ tỉ kia mà, cần muốn chiếu cố muội muội của mình kia mà. Mà ở trong hai người này, Sô Dạ áp lực không thể nghi ngờ là lớn nhất. Tuy là, ở Trương Tường đi tới, đồng thời sinh hoạt từ từ tốt sau khi thức dậy, kia một cổ áp lực ở các nàng trái tim hoảng sợ cùng bất lực, đã là từ từ tiêu thất. Thế nhưng, kia quả thực vẫn tồn tại. Có thể vào lúc này biểu đạt ra ngoài, coi như là một loại phát tiết. Mà ở Trương Tường trầm mặc sau đó, Sô Dạ cũng là lại một lần nữa mà chuyển hướng về phía Hy Nạ phương hướng. Hy Nạ, phá vỡ cùng mọi người ước định chứ phá hư ước định là tốt vẫn là hư đâu? Sô Dạ kiềm nén cùng với chính mình khóc nức nở, đôi đỏ mắt tiếp tục hỏi Hy Nạ. Ô ô kia là chuyện xấu. Hy Nạ một bên hai mắt đấm lệ mông lung mà rơi lấy nước mắt, một bên đáp trả. Làm chuyện xấu sau, ứng với nên như thế nào đâu? Sô Dạ tiếp tục chịu đựng không đành lòng, làm bộ ra nghiêm nghị thái độ mà tiếp tục hỏi. Ô ô ô ô xin lỗi. Hy Nạ khóc vô cùng thương tâm, trừng hạt đậu giọt nước mắt liên tục không ngừng chảy xuống. Mà vào lúc này, Sô Dạ mới xem như buông xuống ràng buộc đến, cũng nữa đúng không nhịn được, ủng ôm lấy kia khóc lớn Hy Nạ thân thể, cũng là khóc ồ lên. Biết lỗi rồi là tốt rồi, ngươi biết tỉ tỉ có lo lắng nhiều ngươi sao? Nếu như là ngươi thực sự ngã xuống, có cái gì chuyện? Tỷ tỷ nên làm cái gì bây giờ à? Sổ dạ cũng là đang khóc lấy, thật chặt ôm Hy Nạ, giống như là sợ nàng sẽ chạy mất. Mà ở bên cạnh nhìn đây hết thảy mọi người, con mắt cũng không khỏi đúng đỏ lên. Làm Hy Nạ đình chỉ khóc thời điểm, đã là 30 sau. Hy Nạ hai mắt vẫn còn có chút hồng hồng, thế nhưng tinh thần cũng đã là chậm rãi khôi phục lại. Chỉ bất quá, lúc này, Trương Tường cùng sổ dạ cũng là quỵ ngồi ở Trương Tường cô mụ trước mặt. Bất quá, đó cũng không phải Trương Tường bác muốn cở trách Trương Tường đám người. Ngược lại, nàng trên mặt của ngược lại là lộ ra nụ cười vui mừng tới. Ở chim đắm hồi lâu sau, Trương Tường bác rốt cục lên tiếng. Ta rất vui mừng tất cả mọi người lớn lên đâu. Sổ dạ rốt cục lớn lên có thể một mình đảm đương một phía, có thể trở thành phục vụ Hy Nạ mụ mụ một loại nhân vật, dẫn theo nàng khỏe mạnh mà lớn lên. Mà Hy Nạ cũng biến thành biết sai có thể thay đổi hảo hải tử. Mà ở nói đến nơi này bên trong thời điểm, bác đem ánh mắt nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Có thể rổ tạ cun có chút oán ta vì sao không ra đi. Thế nhưng, ta khi đó muốn lên tiếng thời điểm, cũng là đột nhiên nghĩ đến, đây có lẽ là một cái có thể khảo nghiệm cả cái gia đình hòa thuận trình độ, còn có khảo nghiệm ngươi chúng ta đối với Hy Nạ có hay không có giáo dục năng lực thời điểm. Phải biết rằng, tiểu hài tử giáo dục không thể lơ là, hết thảy đều là từ rất tiểu thời điểm bắt đầu, mà bắt đầu dưỡng thành sau này tính tình. Nếu như có hư tính cách, ra người không thể đúng lúc mà trợ giúp nàng cải chính lời nói. Như vậy, sau khi lớn lên muốn đổi cũng rất phiền toái. Vì vậy, ta mới có thể ở một bên đứng xem mà thôi. Ở chỗ này, ta muốn hướng các ngươi xin lỗi. Nói đến chỗ này, bác hướng về mọi người hơi một cái túi đầu, bày tỏ áy náy. Mà Trương Tường đám người, nào dám tiếp cái này xin lỗi đây. Bác ngươi không nên như vậy, bình thường ngươi cũng đã là trợ giúp cho chúng ta rất nhiều. Hơn nữa, về một kiện sự này, chúng ta cũng không có quái ngươi. Trương Tường có chút luống cuống tay chân hướng về phía bác nói rằng. Mà ở Trương Tường nói như vậy sau đó, bác cũng không có kiên trì nữa, tựa đầu một lần nữa giơ lên. Bất quá, ta quả thực hết sức vui mừng. Tất cả mọi người có thể chính xác chỉ ghi ủ sử dụng cùng với chính mình quyền lợi. Sô giả có thể chính xác giáo dục Hy Nạ, cũng không có một mặt mà cương chịu nàng. Mà Hy Nạ cũng có thể biết sai có thể thay đổi, trở thành một đứa trẻ tốt. Mà do Thái, vẫn như cũ như vậy thích những hài tử này, đưa các nàng chân chính trở thành người nhà. Cái này một ít, cũng làm cho ta cảm thấy hết sức thỏa mãn. Từ hiện tại bắt đầu, ta rốt cục có thể mang đối với tạ cả nạ xỉ nhà quan sát năng lực buông xuống đây. Từ đó về sau, mọi người đều muốn hảo hảo mà cùng nhau sống được A Bắc trên mặt của, toát ra vui mừng cùng Tường Hòa biểu tình đến, hướng về phía mọi người hơi nở nụ cười. Đây là Trương Tường trong trí nhớ, bác một lần duy nhất nụ cười. Thế nhưng xuất hồ ý liêu ở ngoài, một lần này nụ cười, cũng là giống mẹ vậy ôn hòa, để tại chỗ mọi người đều cảm giác được một bị quan tâm tình cảm ấm áp. Bác, có thể hướng về phía tạ ca nạ xì một nhà, cũng là quán chú nàng toàn bộ tâm huyết A.T.S. tuần hoàn mọi người yêu cầu, tới điểm dập dờn bồng bềnh A.